Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, Trà Thánh. Lý Diêu cũng không có cùng tiểu thị nữ giải thích cái gì. Quay người ly khai giáo đường. Mắt nhìn Elder, đã tại bình chắc mới nhất Alita. Cái này thời điểm, Trần Tử Nghiên gọi điện thoại tới. Nói Bạch Dạ chủ tịch muốn gặp hắn. Lý Diêu nao nao, hỏi, chủ tịch là mỹ nữ sao? Trần Tử Nghiên nói, là đại thúc. Lý Diêu bỗng nhiên giọng nói lạnh lẽo, kia nhường hắn tới gặp ta. Trần Tử Nghiên không có biện pháp, đành phải nhường chủ tịch Khôi tiên sinh ngồi phi thuyền đến Hồ Bạn Tinh. Phảng phất Hồ Bạn Tinh mới là e hệ hàng tinh thủ đô. Lý Diêu mới là chủ tịch, Khôi tiên sinh còn không có lên đường. Lý Diêu lại nhận được Hạ Nại muốn về Elder Rider gặp gia gia tin tức. Liền kế hoạch cùng Hạ Nại cùng một chỗ tượng trưng gặp một cái gia trường. Đồng thời thông chi Trần Tử Nghiên, nhường Khôi tiên sinh đi quý hiếm các chờ lấy gặp hắn. Trần Tử Nghiên bất đắc dĩ, Khôi tiên sinh cũng đành phải làm theo. Sau 2 giờ, Lý Diêu trúc thanh sắc dược mã phi thuyền, bay đến Elder Rider. Bạch Dạ an sát đội trực tiếp xuất động tối cao cấp bậc đội nghi trượng. Đi vào bảo hộ tinh đại trận bên ngoài tiếp giá. Hạ Nại có chút giật mình. An sát đội chiến trận cũng làm quá lớn đi. Lý Diêu tự nhiên minh bạch an sát đội dụng ý. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Đây là làm cho chú đóng ở Elder Rider đệ nhất vệ tinh Heisman đại tướng xem. Lại lần nữa nghe xem. Đế quốc thứ 11 quân trực tiếp đem trung tâm chú đóng ở đệ nhất vệ tinh. Tại Bạch Dạ cửa nhà sao sơn chấn hổ. Nhường Elder Rider như nghẹn ở cổ họng. Lòng người bàng hoàng. Khổ không thể tả. Thần kỳ là, Elder Rider giá phòng lại tăng. Nói là có quân đế quốc đóng quân. An toàn gấp bội. Giá phòng dâng lên rất hợp lý. Hợp ngươi tê liệt. Lý Diêu không có trực tiếp tìm Trần Tử Nghiên. Mà là đi trước bái phỏng Hạ Nại ra ra. Hạ Nại nhà ở tại Hạch Tinh Thành Nam giao một tòa trang viên bên trong. Trang viên diện tích không thể so với đế tinh hoàng cung nhỏ. Bất quá nhiều là ruộng đất. Nông trường cùng ít hứa viên lâm kiến trúc. Hoàn cảnh phác tố thanh u. Cũng không hiển xa hoa. Trung ương ruộng dốc bên trên. Ngừng một chiếc đời cũ đột kích quân hạm. Xem ra hẳn là không bay lên được. Chỉ có thể xuất ngũ để mà cất giữ. Hạ Nại phụ mẫu cũng tại ngoại địa lên lớp. Trong trang viên liền ra ra của nàng. Nãi nãi cùng hai cái cô. Cùng một đám người hầu ở lại. Nhìn thấy Lý Diêu tới. Cô cùng bọn người hầu cũng cô ra quát lên. Có thể thấy được Hạ Nại cũng cho sớm trong nhà thấu thực chất. Hạ Nại nãi nãi là cái xinh đẹp. Hiền hòa bà. Giống như Hạ Nại từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Nhìn phi thường hòa ái. Gia Gia so Lý Diêu trong tưởng tượng tuổi trẻ. Đại khái là 6-70 tuổi. Nhìn qua tinh thần quắc thước. Trên thực tế thân thể có bao nhiêu chỗ bị thương. Đã về hưu hơn 20 năm. Hắn dáng vóc gầy gò. Sắc mặt tái nhợt. Lỗ tai có súng tổn thương. Nhất là ưa thích nuôi dê. Trong trang viên có chuyên môn chăn dê tiểu mục trận. Đi vào một tòa kiểu Trung Quốc trong biệt thự. Hạ Nại đem Lý Diêu ném ở một bên. Không kịp chờ đợi nói cho Gia Gia chuyến này kiến thức. Gặp được Hắc Dương phu nhân. Như thế nào? Hồ nháo. Làm nhất gia chi chủ. Gia Gia cho Hạ Nại một cái nhỏ hạt dẻ. Mà là rất lễ phép nghênh đón khách nhân. Hắn đeo lên một bộ kính lão. Nhìn về phía Lý Diêu. Nhường lão đầu tử nhìn xem ta cháu rể dáng dấp thế nào. Ân. Cũng rất tuấn. Chờ đã, đây không phải Bạch Dạ kiếm thánh sao? Nguyên lai, Hạ Nại căn bản là không có nói cho hắn biết ra ra Lý Diêu tính danh cùng thân phận. Lý Diêu cười lắc đầu. Hư danh mà thôi, lão đầu khẽ nhíu mày. Ngươi là muốn nói, kiếm thánh hai chữ không đủ để miêu tả thực lực của ngươi à? Ngươi lão nhân này, vẫn rất cơ trí. Lý Diêu cười không nói. Ra ra lại nói. Nghĩ không ra ngươi dạng này cường giả, thế mà lại còn cùng tiểu bằng hữu chơi yêu đương trò chơi. Vừa lúc nhỏ Nại cũng không có yêu đương não. Các ngươi đây không phải làm loạn sao? Giống như ngươi cường giả, hẳn là đi chinh phục vũ trụ. Lý Diêu nghĩ thầm, lão gia tử vẫn rất có thấy xa cùng cốt khí. Nếu như thân thể cho phép, ta còn là cảm thấy yêu đương tương đối dễ chịu. Gia Gia tháo kiếng lão xuống, thở dài một cái. Heisman đại tướng đóng quân e, vốn là đến ngăn được ngươi. Kết quả ngươi đang nói yêu đương. Nhóm chúng ta Elder Rider người cả ngày lo lắng đề phòng. Mỗi lúc trời tối có thể ở trên mặt trăng xem bàn long. Lý Diêu an ủi, Heisman nếu như là phái chủ chiến, hắn không sống tới hôm nay. Cho nên mọi người yên tâm sinh hoạt liền tốt. Gia Gia trước đó là trong đế quốc tướng, đã xuất ngũ xử lý qua tin tức làm việc. Đối Lý Diêu thực lực rất rõ ràng. Người chạy trước đi hoàng cung làm khách, quay đầu lại chạy tới đồng minh tản bộ một vòng. Có lẽ lần này, Khôi tiên sinh sẽ mời ngươi đại biểu Bạch Dạ tham gia ma phương tinh cầu hội. Lý Diêu không nghĩ tới, lão nhân này nhìn dưỡng sinh, thiên hạ đại sự lại đều ở trong lòng bàn tay. Ta đi đế tinh cùng đồng minh, kỳ thật đều là đi du lịch cùng tán gái. Mọi người đều biết, ta cũng không phải là cái muốn làm hoàng đế người. Gia Gia nghẹo đầu, có chút khó có thể lý giải được. Nam nhân háo sắc cũng bình thường. Làm hoàng đế, người muốn bao nhiêu nữ nhân không có. Làm gì ẩn cư đâu. Lý Diêu cười nói, làm hoàng đế, nữ nhân lấy lại hoặc chính trị thông gia liền không có ý nghĩa. Gia Gia lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tự do yêu đương niềm vui thú sao? Cái thế giới này coi như đến mạt pháp thời đại, cũng vẫn như cũ là mạnh được yếu thua thế giới. Chí tôn cường giả chẳng khác gì là hoàng đế. Ngươi cũng tốt, tinh tặc vương Ulysses cũng được. Cái gì truy cầu bình đẳng tự do yêu đương? Đều là già mồm, có năng lực trực tiếp đoạt nữ nhân liền tốt a. Lý Diêu sững sờ, không nghĩ tới lão gia tử tuổi đã cao lại còn có dạng này khí thế. Nhân loại dục vọng là vô bờ bến, vô hạn vui vẻ cuối cùng cũng có một ngày lại biến thành tẻ nhạt vô vị. Muốn không kiệt thú vị, loại này già mồm ắt không thể thiếu. Đương nhiên loại này niềm vui thú, kẻ yếu là sẽ không hiểu. Gia Gia cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Hạ Nại vừa vặn bưng trà ra, cười nhận lấy lời nói gốc dạ. Người cơ trí đi nữa, cũng không cách nào trải nghiệm chưa hề đặt chân cấp độ. Gia Gia ngươi liền hảo hảo chăn dê đi. Gia Gia lắc đầu thở dài, nghĩ thầm con gái lớn không dùng được. Tôn nữ càng là ăn cây táo rào cây sung. Trước kia nói xong không muốn nam nhân tiểu khả ái, một khi bỏ lên nam nhân giường, nói chuyện đô hộ lấy nam nhân. Giữa trưa, Lý Diêu lưu tại trang viên ăn cơm trưa. Ăn chính là nướng thịt dê sắp xếp cùng nước nấu dê hạt tử. Đem Lý Diêu cho ăn mộng. Dựa theo Hạ Nại nói, Gia Gia hắn còn đối Hắc Dương phu nhân lưu luyến không quên. Sao có thể ăn thịt dê đâu? Chẳng lẽ vì yêu sinh hận? Về sau mới biết rõ, đây là tới từ Hạ Nại nãi nãi mệnh lệnh. Gia Gia, vất vả, vạn hạnh, thịt dê là cực kỳ mỹ vị. Buổi chiều, Lý Diêu ăn uống no đủ, tại trong trang viên đi dạo một hồi, lúc này mới nhớ tới cái nào đó chuyện trọng yếu. Hắn xoay người lại đến Bạch Dạ Quý Hiếm Các. Lần này, không có chuẩn bị bán đồ vật. Hắn thông thần trụ bi văn cùng Bạch Diệu Thạch bi văn. Chuẩn bị giữ lại cái người cất giữ. Không có ý định bán. Bởi vì kia một khối có khắc người bản pháp tắc Bạch Diệu Thạch. Có thể nhường mèo hóa người. Vui vẻ báo ân. Quý Hiếm Các, tầng cao nhất lớn bình tầng. Sơn thủy bình phong vẫn như cũ. Dài trên bàn cầm kỳ thư họa vẫn như cũ. Rơi xuống đất cửa sổ chiếu nhập thanh quang vẫn như cũ. Phía trước cửa sổ dựng lên ba người. Đợi lâu Lý Diêu đến. Một thân đỏ tía hươu cọng lông áo khoác Trần Tử Nghiên. Một lòng hướng Phật thôi động cấm chân nhân hạnh giao dịch dự luật Trần Ngang. Cùng trong truyền thuyết Bạch Dạ chủ tịch. Khôi tiên sinh. Khôi tiên sinh là cái trung niên võ phu. Một đầu địa trung hải bộ dáng cường giả kiều tóc. Dáng vóc khôi ngô, thẳng tắp có hình, râu quai nón cắt sửa cẩn thận, nắn nót, xuyên âu phục, bưng rượu đỏ, có như vậy mấy phần thành công thương nhân ý tứ. Theo Lý Diêu, thực lực của người này có thể được xưng là chuẩn đại tướng. Rất mạnh, nhưng lãnh đạo cả một cái Bạch Dạ tập đoàn, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại Heisman trước mặt chỉ có thể cúi đầu làm người. Cứ thế mãi, quyền lực liền sẽ bị mất quyền lực. Gặp Lý Diêu rốt cuộc đã đến. Khôi tiên sinh không dám có bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Tự thân vì Lý Diêu châm chén grape lime rượu đỏ. Lý Kiếm Thánh, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Diêu tiếp nhận rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, đi vừa đi bên trong miệng dê mùi vị. Đợi lâu, mọi người ngồi đi. Khôi tiên sinh sững sờ, kém chút cho là mình mới là khách nhân. Mấy người sau khi ngồi xuống, không có dư thừa hàn huyên. Khôi tiên sinh đi thẳng vào vấn đề. Ta biết rõ Lý Kiếm Thánh vô tâm tham chính, cũng không muốn quấy rầy Lý Kiếm Thánh ẩn cư sinh hoạt. Nhưng tin tức trên mỗi lần nâng lên Lý Kiếm Thánh, cũng mang theo Bạch Dạ hai chữ. Bạch Dạ Kiếm Thánh giáng lâm đế tinh. Bạch Dạ Kiếm Thánh làm khách đồng minh. Ngài tại trong lúc vô hình, đã đại biểu Bạch Dạ hơn 100 triệu nhân khẩu. Tỷ như, ngài mới vừa ở đồng minh đánh lui tinh tặc vương hạm đội thứ 9. Liền nhường Bạch Dạ lập trường cùng tinh tặc vương đối lập bắt đầu. Bây giờ đế quốc thứ 11 quân chú đóng ở Elder Rider đỉnh đầu. Nhóm chúng ta áp lực rất lớn. Vừa nói, Khôi tiên sinh một bên tiếp tục cho Lý Diêu rót rượu. Lý Diêu lúc này mới nhấp miệng rượu đỏ nhấm nháp. Suy nghĩ cẩn thận, đúng là như thế cái đạo lý. Tự mình mặc dù chưa hề lấy Bạch Dạ Kiếm Thánh tự cho mình là. Nhưng mỗi lần lên tin tức cũng treo Bạch Dạ tên tuổi. Cho Bạch Dạ mang đến chỗ tốt. Cũng mang đến không nhỏ áp lực. Ngươi là muốn cho ta đuổi đi Heisman. Khôi tiên sinh vội lắc lắc đầu. Nhóm chúng ta không muốn cùng đế quốc là địch. Lần này chỉ là muốn cho Lý Kiếm Thánh đại biểu Bạch Dạ. Có mặt ma phương tinh cầu hội. Tại tất cả đại thế lực trước mặt nhìn thấy. Ngài là Bạch Dạ thủ hộ giả. Dạng này bỏ mặc thế cục làm sao biến. Chỉ ít Bạch Dạ có thể chỉ lo thân mình. Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Ung dung thản nhiên, xác thực, chỉ cần mình chính thức đại biểu Bạch Dạ, liền sẽ để Bạch Dạ áp lực nhỏ rất nhiều, có thể ở sau đó loạn cục bên trong đứng vững gót chân. Nhưng là, hắn sẽ không miễn phí đại biểu, ta định cư hồ bạn tinh, chỉ là bởi vì nơi này thanh tĩnh, thích hợp dưỡng lão, không muốn thay thế biểu bất kỳ thế lực nào tham dự tranh đấu. Yêu cầu của ngươi để cho ta rất khó khăn a, Lý Diêu giọng nói khó xử. Biểu lộ lại mang theo một loại điên cuồng ám chỉ lạnh nhạt. Khôi tiên sinh vội nói. Đây không phải yêu cầu. Ngài có thể xem thành là một loại ủy thác. Bạch Dạ sẽ bỏ vốn 50 ức ủy thác ngài tham gia lần này ma phương tinh cầu hội. Chỉ cần cùng hạ nại tin tức thuyền cùng một chỗ đại biểu Bạch Dạ tham gia nghi thức khai mạc. Về sau. Ngài tùy tiện làm cái gì đều có thể. Tham gia cái nghi thức khai mạc liền cho 50 ức. Lý Diêu sợ ngây người. Không hổ là Bạch Dạ. Vốn liếng trị quốc chính là châu. Nghe có chút để cho người ta khó mà cự tuyệt a. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lại là một cái điên cuồng ám chỉ. Khôi tiên sinh cùng Lý Ngang nhìn nhau. Vội nói, tiền đã chuẩn bị xong. Cụ thể chi tiết liền do Tử Nghiên cùng ngài đơn độc bàn bạc đi. Nói như vậy, Khôi tiên sinh cùng Trần Ngang liền đứng dậy ly khai, chỉ để lại Lý Diêu cùng Trần Tử Nghiên cô nam quả nữ chung sống một phòng. Trần Tử Nghiên trợn to mắt, tự nhiên nghe được Khôi tiên sinh lời nói bên trong ý tứ. Chợt khôi phục thần sắc, cực lực ổn định cảm xúc, ung dung thản nhiên uống trà. Khôi trước sinh sự trước cũng không có đề cập việc này. Nàng trước đó đề nghị là... Hoa 100 ức tiền thù lao ủy thác Lý Diêu đại biểu Bạch Dạ có mặt ma phương tinh cầu hội. Kết quả, Khôi tiên sinh tạm thời ép giá thành 50 ức, sau đó tăng thêm nàng. Dù sao, Lý Diêu không chỉ yêu tiền, hơn yêu nữ nhân, Lý Diêu cũng bị Khôi tiên sinh tao thao tác chấn kinh. Hắn, nhưng là ám chỉ thêm tiền. Làm sao lại muốn cùng Trần Tử Nghiên đơn độc nói chi tiết? Hạ nại ra ra nói không sai. Tại mạnh được yếu thua thế giới. Chí tôn cường giả cùng đế vương không khác. Rất khó dù có được bình đẳng tình yêu. Sẽ có đủ loại nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Coi như nữ nhân không đưa. Nữ nhân phía sau thế lực cũng sẽ yêu cầu nữ nhân đưa. Hắn lần nữa mắt nhìn Trần Tử Nghiên. Nàng ngũ quan rất xinh đẹp, trên mặt hóa thành cực kỳ tinh diệu, nghề nghiệp đạm trang, nhìn qua mày ngài răng trắng, búi tóc rủ xuống tóc mai, huyền phong lưu truyền, tận trạng thái cực nghiên, nhãn ảnh thấp thoáng hồng đỏ mắt để cho người ta hãm sâu trong đó. Lại giữ vững vừa đúng cự ly cảm giác, nàng vóc dáng cũng không có rất cao, nhưng thông qua thành thục già dặn mặc quần áo cách ăn mặc, để cho mình khí thế nhìn rất cao. Đối lập nhỏ nhắn xinh xắn dáng vóc bị màu đỏ tím áo khoác che giấu, chỉ ở trước ngực hơi lộ ra một vòng vừa đúng sự nghiệp dây, cho người ta một loại rất mạnh danh viện khí chàng. Lý Diêu thở dài, luôn cảm giác rất xấu hổ. Liền ngươi đều phải trở thành 50 ức ủy thác kim một bộ phận sao? Trần Tử Nghiên mặc dù cũng là tạm thời bị bán, lại vẫn duy trì bình tĩnh, già dặn khí chất. Lý tiên sinh từng bước một đi đến hiện tại, tuy không phải tự nguyện, nhưng tin tức trên treo Bạch Dạ tên tuổi, Bạch Dạ không có lựa chọn nào khác, chúng ta kẻ yếu, chỉ có thể làm quân cờ. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy cha ngươi cho là ta muốn giết hắn, dọa đến bán nữ nhi cầu xin tha thứ. Hiện tại xem ra, có lẽ đây là hắn thấy xa. Trần Tử Nghiên ổn định cảm xúc, ung dung thản nhiên, cho nên Lý tiên sinh có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Lý Diêu không ưa thích tặng không nữ nhân. Dù sao biệt thự của hắn chỉ có mười mấy gian phòng ở. Nếu như mỗi cái nữ nhân đều tặng không lời nói, hắn hậu cung sẽ chứa không nổi. Nhưng Trần Tử Nghiên xem như hắn người quen cũ, không thu, luôn cảm giác có chút quá vũ nhục người. Nghĩ như vậy, hắn hướng Trần Tử Nghiên ngoác, ngươi qua đây. Trần Tử Nghiên có chút mộng. Nhưng thân là người làm ăn, biết rõ đây là buôn bán một bộ phận, liền thức thời rút đi màu đỏ tím hươu cọng lông áo khoác, cho đến không mảnh vải. Động tác của nàng nhìn như thuần thục đáng sợ, nhưng trên thực tế nàng cũng không kinh nhân sự. Nhãn ảnh thấp thoáng tinh xảo trong con ngươi hàm ẩn lấy ẩn nhẫn cùng khuất nhục nước mắt. Đợi Trần Tử Nghiên bước nhẹ đến gần bên người, Lý Diêu bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta chỗ này có cái bảo bối nghĩ bán Bạch Dạ, có thể hay không cho ta ra cái giá? Trần Tử Nghiên nguyên bản khẩn trương, không lưu loát cảm xúc, lập tức phá phòng, lắc đầu nín khóc mỉm cười, mang theo hờn dỗi một quyền đánh về phía Lý Diêu cánh tay. Bị Lý Diêu bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát, rơi vào hắn trong ngực. Cái này kêu là chuyên ngành. Lý Diêu ngược lại là rất quân tử, không có đối Trần Tử Nghiên động thủ động cước. Đột nhiên cảm giác được có chút khát nước. Ta muốn uống trà, ngươi ở chỗ này cho ta nhận chuẩn bị một chén trà được chứ? Trần Tử Nghiên bỗng nhiên có chút mơ hồ. Quần áo ta cũng cởi. Ngươi gọi ta rót trà cho ngươi. Hiện tại sao? Lý Diêu nghiêm túc gật đầu. Liền hiện tại, Trần Tử Nghiên cũng không biết rõ Lý Diêu trong hồ lô muốn làm cái gì. Đành phải làm theo, có trong hồ sơ trước nghiêm túc chuẩn bị trà, thẳng đến Lý Diêu cũng ở sau lưng nàng uống trà, một chén đón một chén, Lý Diêu uống trọn vẹn, mùi thơm ngát bốn phía, kéo dài không dứt. Sau một tiếng, Lý Diêu bỗng nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại. Thưởng thức trà lúc, Lý Diêu không ưa thích bị quấy rầy, huống chi là cái số xa lạ, quả quyết tắt điện thoại, tiếp tục uống trà. Cũng không một lát, điện thoại lại vang lên. Lý Diêu bất đắc dĩ, một bên uống trà, một bên nhận điện thoại, chỉ mở ra đơn hướng video hình thức. Điện thoại đối diện là một người mặc xanh nhạt khói áo xinh xắn nữ tử, cũng có thể là nam tử, là Phi Phi. Lý tiền bối, hoa điệp cô nương là ngài định chế não tiếp tâm phiến đến hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.